Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 248, xuất giá, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố ở đầu cầu không làm ảnh hưởng đến lễ rước dâu tiếp theo. Kiệu hoa lại được nhấc lên, đoàn rước chậm rãi tiến về phía trước. Thẩm Hãn vừa rồi lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, sợ chết khiếp, may mà không có chuyện gì. Giáo đầu, ông có thấy không? Hòa, cô nương xem ra vẫn giữ vững tay nghề đấy. Lương Bình xoa cằm nói, động tác vừa rồi nhanh như cát, không hổ là lính do ta huấn luyện. Người huấn luyện được binh lính giỏi thì tự hào lắm à? Thẩm Hãn liếc hắn, có giỏi thì nói lại trước mặt đô đốc xem nào. Thế thì ta không dám. Lương Bình cười gượng, giờ cũng không nên gọi là Hòa cô nương nữa chứ. Mã Đại Mai xen vào, nên gọi là thiếu phu nhân. Không đúng, nàng giờ cũng có chức quan rồi, phải gọi là đại nhân chứ. Vậy thì gọi là Hòa đại nhân, nghe như đàn ông vậy. Tiểu Mạch cúi xuống nhặt một đồng tiền mừng từ dưới đất, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng bà cụ bên cạnh nói, Tiêu đô đốc vừa rồi sao lại tự mình nhặt tấm khăn voan dưới đất nhỉ? Thật không may mắn chút nào. Đúng thế, mà mặt tân nương cũng bị người ta nhìn thấy rồi. Không cẩn thận gì cả. Nghe nói tân nương vốn là con gái nhà bình thường, không biết mấy quy tắc này cũng phải thôi, nhưng cũng không nên thế. Thôi ngay, một tiếng quát to ngắt lời những bà thím đang ngồi tụm lại bàn tán. Các bà quay đầu, thấy một gã đàn ông to lớn với vết sẹo trên mặt đang nhìn họ đầy hung dữ. Hắn gầm lên, nếu nàng không ra tay, thằng nhóc đó đã chết rồi. Các người chỉ giỏi đứng đó nói mà không biết gì cả. Hiểu cái quái gì mà lắm chuyện. Các bà hoảng sợ, bà đứng đầu hơi bặm trợn đáp lại. Bọn ta nói chuyện của bọn ta, liên quan gì đến ngươi? Vương bá rút phăng thanh đao dài từ thắt lưng ra. Mấy người kia sợ tái mặt, không dám đôi co với hắn, liền quay lưng bỏ chạy. Giang Dao khẽ ho, Vương huynh, ngươi không cần dọa họ như vậy. Những mụ đàn bà này chỉ biết nói xấu sau lưng, ta không muốn nghe. Vương bá gài lại thanh đao bên hông, đôi mắt sắc lạnh, quy tắc gì mà quy tắc, ai đặt ra quy tắc, ta bảo không có thì là không có. Tính hắn luôn cứng đầu. Giang Dao chỉ biết cười bất lực. Tiểu Mạch thì đồng tình với hắn. Đúng thế, sao họ không nói Hòa ca vừa mới cứu người nhỉ? Cứ bỏ qua cho người ta đi. Hồng Sơn dựa vào thành cầu cười nói, ba người đàn ông được phụ nữ sóc kinh mơ ước nhất, giờ một trong số đó bị Hòa ca của các ngươi lấy rồi. Họ khó chịu trong lòng, nói vài câu cho đỡ tức cũng có sao đâu. Khoan dung một chút là được. Tính cách đa sự của Hòa huynh, dù trở thành nữ tử cũng không thay đổi. Hoàng Hùng lắc đầu thở dài, gặp ai khó khăn là muốn ra tay cứu giúp, bất kể là ở đâu hay khi nào. Ta thấy đại tiểu thư nhà họ Hòa chẳng khác gì Hòa Yến của Lương Châu về. Vương bá hừ một tiếng, nếu nàng không như vậy thì đã không phải là nàng nữa. Thôi nào. Hắn nhét một đống tiền mừng vừa giành được vào trong ngực. Đoàn rước đã đi xa rồi. Kiệu hoa đi quanh nửa kinh thành, cuối cùng cũng đến trước cửa nhà họ Tiêu. Trước khi Hòa Yến xuống kiệu, Xích Ô đưa cho Tiêu Giác cung và tên, mặc lễ phục đỏ rực. Tiêu Giác tiến tới trước kiệu, dương cung, bắn ba mũi tên đỏ xuống gầm kiệu. Ba mũi tên cắm chắc vào đáy kiệu, tượng trưng cho việc xua đuổi tà ma. Bạch Dung Vi đỡ Hòa Yến xuống kiệu, trao sợi dây đỏ thắt nút đồng tâm vào tay Tiêu Giác và Hòa Yến. Hòa Yến bịt khăn voan, không nhìn thấy gì. Từ trước đến nay, nàng đã quen với việc tự mình bước đi trong bóng tối. Dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể bước đi vững vàng. Thế nhưng hôm nay, nàng hoàn toàn giao phó bản thân mình cho người khác. Cả tâm trí lẫn cơ thể đều tin tưởng và dựa dẫm vào Tiêu Giác. Tân nương nắm chặt dây kết đồng tâm, được dẫn dắt cẩn thận bước qua chậu than hồng, tiến vào lễ đường. Trong lễ đường, đông đảo người đến xem lễ đã đứng đầy. Lâm Song Hạc đứng ở hàng đầu, gương mặt tràn ngập niềm vui. Yến Hạ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không kìm được mà tỏ vẻ chán ghét, nói: "Ngươi cười cái gì? Ai không biết lại tưởng hôm nay là ngày ngươi cưới vợ. Ngày này còn vui hơn cả ta cưới vợ nữa." Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, "Có gì vui hơn khi chứng kiến bạn thân của mình cưới một người bạn thân khác chứ? Bạn của ngươi nhiều quá." Thành ra rẻ mạt, Yến Hạ chế giễu, "Huynh đệ." Lâm Song Hạc quay sang nhìn Yến Hạ, "Ngươi cô độc, đến vài người bạn cũng không có, sao lại đến dự đám cưới của Hoài Cẩn? Ngươi nghĩ ta muốn đến à?" Yến Hạ cười khẩy, "Hòa Yến gửi thiệp mời cho Thừa Tú, nàng ép ta đến, ai thèm quan tâm Tiêu Hoài Cẩn cưới vợ, ai mà chưa cưới chứ?" Hắn liếc nhìn Lâm Song Hạc, "Ô, xin lỗi, suýt quên, ngươi chưa cưới, ngươi chẳng hiểu gì cả." Lâm Song Hạc khép quạt lại, cười khẽ, "Ta sẽ không vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả khu vườn." Yến Hạ chỉ cười lạnh đáp lại. Trong lúc hai người họ nói chuyện, Hòa Yến và Tiêu Giác đã đứng trước bàn thờ. Sau tiếng nhạc và pháo nổ, cả hai kính lễ trước bàn thờ tổ tiên, dâng hương và vái lạy. Sau đó là lễ bái thiên địa và cha mẹ. Cha mẹ của Tiêu Giác đều đã qua đời. Bạch Dung Vi đưa bài vị của tổ tiên nhà họ Tiêu ra. Sau khi bái thiên địa và cha mẹ, hai người quay lại đối diện với nhau. Hòa Yến cúi đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như cảm nhận được rằng cuộc đời mình đã trải qua một chặng đường dài. Khi đứng dậy, tiếng hò reo vang lên xung quanh, xen lẫn với giọng trêu đùa của Trình Lý Tố. "Nhanh đưa vào động phòng, mau lên, cứu cứu mau vén khăn voan, ta muốn nhìn thấy đại cữu mẫu." Tống Đào Đào nhíu mày nhẹ, "Ngươi nói nhỏ chút đi." "Tại sao phải nói nhỏ?" Trình Lý Tố đầy phấn khích, "Chẳng lẽ ngươi không tò mò muốn xem đại cữu mẫu mặc áo cưới trông thế nào sao?" Tống Đào Đào chỉ biết thầm lườm một cái trong lòng, thật ra nàng không muốn nhìn. Ai lại muốn thấy người trong lòng mình khoác áo cưới mà cưới người khác chứ? Nhưng bên cạnh lại có một kẻ chẳng hiểu chuyện, cứ tiếp tục lải nhải, "Không ngờ đại ca của ta cuối cùng lại trở thành đại cữu mẫu của ta. Thật không thể tin nổi." Hòa Yến được Thanh Mai và Bạch Dung Vi dìu vào phòng tân hôn, tạm thời tránh xa đám đông ồn ào bên ngoài. Nàng vẫn còn bịt khăn voan, không nhìn thấy gì. Vừa ngồi xuống, nàng cảm thấy thứ gì đó lăn dưới chỗ ngồi, liền tiện tay nhặt lên, thì ra là vài quả nhãn. Bạch Dung Vi cười nói, "Chúc mừng, chúc mừng, A Hòa, có vẻ không lâu nữa ngươi và Hoài Cẩn sẽ sớm sinh quý tử rồi." Hòa Yến, Thanh Mai vội chỉnh lại váy áo cho Hòa Yến, rồi nhanh chóng đưa vào miệng nàng vài miếng bánh nhỏ, nói khẽ, "Cô nương, cô ăn đậm chút đi, lát nữa thiếu gia sẽ tới vén khăn voan, ngày ăn cẩn thận, đừng để son môi bị lem." Hòa Yến vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng nghe Thanh Mai nói liên tục, nàng cũng bắt đầu căng thẳng. Tuy nhiên, ăn chút gì đó quả thực giúp nàng dịu lại. Nàng vừa ăn được vài miếng bánh nhỏ, thì bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của Trình Lý Tố. "Cứu cứu, mau lên, đừng để cứu mẫu chờ lâu." Ngay sau đó là giọng đáp lại của Tống Đào Đào. "Ngươi im miệng lại đi, ta thấy ngươi mới là người sốt ruột nhất." Cả nhóm người vừa cười đùa vừa đi vào. Hòa Ấn trải qua hai kiếp sống, tự nghĩ bản thân đã từng đối mặt với không ít phong ba bão táp, nhưng lúc này lòng bàn tay nàng vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Phòng tân hôn vốn rất rộng, nhưng khi Lâm Song Hạc, Trình Lý Tố, Lương Bình cùng nhóm người của họ chen vào, không gian như trở nên chật chội hơn. Tiêu Cảnh đưa chiếc gậy đỏ đã bọc vải đến tay Tiêu Giác, nói, "Hoài Cẩn, đến lúc vén khăn rồi." Tiêu Giác nhận lấy gậy, từng bước tiến đến trước mặt Hòa Yến. Hòa Yến ngồi cúi đầu, chỉ thấy đôi ủng đen dưới tấm khăn che. Nàng mím môi, từ lúc sáng đến giờ, nàng chưa được chính thức nhìn thấy Tiêu Giác. Giờ đây, chỉ cần khăn che này được vén lên, cuộc sống của nàng sẽ gắn bó mật thiết với cuộc sống của hắn. Hắn sẽ là người đồng hành cùng nàng suốt đời. Liệu Tiêu Giác sẽ nhìn nàng thế nào? Hòa Yến suy nghĩ miên man. Trong khoảnh khắc hồi hộp này, nàng lại nhớ về kiếp trước. Khi ngồi trước gương, từ từ tháo chiếc mặt nạ, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cũng xa lạ bên dưới. Như đang mơ giữa thực và ảo, cán gậy chạm vào mép khăn voan, ánh sáng từ từ lọt vào tầm mắt. Hòa Yến nắm chặt lấy vạt áo, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người trước mặt. Nàng chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm. Khoảnh khắc đó, mọi thứ như tan vào trong ánh trăng mờ ảo và bầu trời trong xanh. Người đàn ông ấy đứng ngay trước mặt nàng, gần trong gang tấc, hắn khoác áo cưới đỏ rực như lửa, nổi bật đến mức khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Đôi mắt đen như đêm tối, nhưng trong đó lại phản chiếu hình ảnh rõ nét và hoàn hảo của nàng. Trong đôi mắt hắn, chỉ có mình nàng. Hòa Yến ngẩn ngơ nhìn hắn, dường như cả thiên địa cũng ngừng lại. Chỉ còn lại ánh mắt này, muốn nhìn mãi, nhìn mãi. Phòng tân hôn bỗng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi giọng nói đầy phấn khích của Lâm Song Hạc vang lên. Trời ơi, ta đã dự không dưới 10 đám cưới. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một tân nương đẹp đến vậy. Hoài Cẩn thật may mắn, cưới được tiên nữ giáng trần. Không biết kiếp trước đã tu hành bao nhiêu mà đời này mới có phúc phận này. Người hát hò ở đây sao? Yến Hạ không nhịn được bịt tai lại, chế nhạo, miệng lưỡi trơn tru. Đám giáo đầu của Thẩm Hãn cũng ngẩn người trước vẻ đẹp của Hòa Yến. Đến mức Lương Bình còn đỏ mặt nói. Không ngờ, Hòa Yến mặc áo cưới còn đẹp hơn cả Thẩm Y Nữ. Người muốn chết thì cứ nói tiếp. Thẩm Hãn lườm hắn, đừng lôi ta vào, đại tẩu ta đẹp quá. Không hổ là tẩu ta. Trình Lý Tố nắm chặt hai tay. Phấn khích, ta tuyên bố, tẩu ta chính là mỹ nhân đẹp nhất Sóc Kinh. Tống Đào Đào chỉ biết thở dài, lắc đầu, dù là theo con mắt của một nữ tử. Hòa Yến hôm nay thật sự quá đẹp, dù lúc nàng mặc nam trang cũng rất phong lưu, nhưng khi khoác áo cưới, ngồi đó, đôi mắt sáng ngời khi nhìn về phía Tiêu Giác, giống như dải ngân hà lấp lánh ánh sao. Vương huynh, Tiểu Mạch hỏi Vương Bá, lần này ngươi phải công nhận là A Hòa ca rất đẹp rồi chứ? Vương Bá bực bội phẩy tay, cũng tạm được. Nhưng lại không kìm lòng được nhìn thêm vài lần. Hòa huynh như vậy là tốt lắm rồi. Giang Giao cười nói, ta thấy Tiêu Đô Đốc đối với nàng cũng rất quý trọng. Đàn ông nhìn nhau luôn thấu hiểu nhiều điều. Bạch Dung Vi khẽ cười nhắc nhở, đến lúc uống rượu giao bôi rồi. Hòa Yến hoàn hồn lại, được Thanh Mai dìu đứng lên. Tiêu Giác cầm lấy bình rượu trên bàn, rót vào hai chiếc chén nhỏ. Hòa Yến cẩn thận nâng một chén, cùng hắn vòng tay uống rượu giao bôi. Bạch Dung Vi mỉm cười nói, uống rượu giao bôi rồi, từ nay phu thê một thể, trên dưới đồng tâm, hòa thuận gắn bó không rời. Vậy là nghi lễ uống rượu giao bôi đã hoàn tất. Hòa Yến khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao nàng lại không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Giác thêm lần nữa. Sau khi uống rượu giao bôi, tân lang phải ra trước sảnh để tiếp tục nghi lễ. Đám đông rộn ràng kéo Tiêu Giác ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Thanh Mai và Hòa Yến. Khi cửa phòng vừa đóng lại, Hòa Yến thở dài một hơi, ngồi phịch xuống giường, vỗ ngực, cuối cùng cũng xong, suýt nữa thì căng thẳng chết mất. Thanh Mai ngạc nhiên, cô nương vừa rồi vẫn căng thẳng sao? Nô tỳ nhìn thấy cô nương rất tự nhiên mà. Tự nhiên cái gì chứ? Toàn là giả vờ thôi. Hòa Yến gỡ chiếc mũ phượng trên đầu xuống. Chiếc mũ trông nhỏ nhắn đáng yêu. nhưng trang sức đá quý đính kèm nặng nề khiến cổ nàng mỏi nhừ sau khi đội cả buổi. Thanh Mai nhanh chóng giúp Hòa Yến đặt mũ phượng qua một bên, rồi hốt hoảng thấy nàng đang định cởi khuy áo cưới. Nàng vội vàng giữ tay Hòa Yến lại. Cô nương, y phục này không thể cởi ra được. Phòng này thực sự rất nóng, mà y phục thì quá dày. Hòa Yến nhăn mặt, trong phòng lò sưởi đỏ lửa, mà áo cưới lại quá nhiều lớp, khiến nàng thậm chí còn đổ mồ hôi. Nhưng Thanh Mai kiên quyết. Không được đâu, cô nương, chuyện này cô phải nghe nô tỳ, không thể cởi ra được. Hòa Yến đấu tranh một hồi, cuối cùng đành chịu thua. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Nàng đứng lên, sau cả buổi ngồi trên kiệu hoa, chân tay đã tê cứng, liền tự mình rót một chén trà nóng, vừa uống vừa quan sát căn phòng tân hôn. Càng nhìn, nét mặt nàng càng trở nên kỳ lạ. Hòa Yến từng ở trong nhà Tiêu Giác một thời gian ngắn khi mới trở về Sóc Kinh. Khi đó, nàng đã vào phòng của Tiêu Giác, nơi đó vừa đơn giản vừa lạnh lẽo, toàn màu trắng và đen. Nhưng giờ đây, phòng tân hôn này, ngoài chữ hỉ và giấy đỏ trang trí, mọi thứ trông vô cùng màu mè, thậm chí chân bàn cũng được bọc một lớp vải hồng nhạt, khiến Hòa Yến không khỏi mím môi cười khổ. Tiêu Giác, sao trong một thời gian ngắn, thẩm mỹ của hắn lại thay đổi đến mức này? Với nàng, không sao cả, từ phòng tiểu thư của Hòa gia đến đây cũng chỉ là một sự chuyển đổi từ chỗ lòe loẹt này sang chỗ lòe loẹt khác. Nhưng Tiêu Giác, hắn có thể chịu nổi không? Hãy nhìn vào chiếc gương đồng đính hoa viền gen, hãy nhìn vào tấm rèm hồng treo đầy túi hương, không khác gì một lầu xanh. Đúng là điên rồ. Đang nghĩ ngợi, nàng nghe thấy Thanh Mai khẽ gọi. Cô nương, cô nương. Hòa Yến quay lại nhìn, thấy Thanh Mai đứng bên giường với vẻ mặt khó xử, liền hỏi, sao vậy? Cô nương à, phu nhân mất sớm, ngày cô nương xuất giá, tuy có Thừa Tú tiểu thư giúp, nhưng tiểu thư dù sao cũng còn trẻ. Mấy hôm trước, thím lưu trong ngõ có đưa cho nô tỳ một thứ. Gương mặt Thanh Mai đỏ bừng, nói ngập ngừng như thể khó mở lời. Cô run rẩy lấy ra một thứ từ trong ngực áo, không dám nhìn kỹ, vội dúi vào tay Hòa Yến. Thím lưu bảo, khi con gái xuất giá, mẹ thường sẽ đưa cho họ thứ này, nô tỳ mới mang về cho cô nương. Hòa Yến cúi xuống nhìn, trong tay là một cuốn sách nhỏ bằng bàn tay. Nàng nghi hoặc nhìn Thanh Mai, rồi mở ra xem. Thanh Mai vừa thấy vậy liền vội vàng quay lưng lại. Ơ, Hòa Yến liếc qua, đây chẳng phải là xuân đồ sao? Cô nương, Thanh Mai trừng mắt lên, quên cả xấu hổ, sao cô nương có thể nói thẳng ra như vậy? Vậy ta phải nói thế nào? Hòa Yến hỏi lại, ngươi đã xem qua rồi đúng không? Nếu chưa, sao lại căng thẳng thế? Thanh Mai gần như sắp khóc đến nơi. Nô tỳ chỉ nhìn lướt qua thôi. Không phải, cô nương, đây không phải để nô tỳ xem, là đưa cho cô nương mà. Thanh Mai vốn đã rất bối rối khi đưa thứ này cho Hòa Yến. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ chưa xuất giá, việc phải trao cho Hòa Yến thứ này thực sự làm nàng không biết phải nói sao. Ai ngờ Hòa Yến lại thản nhiên mở ra xem và còn đánh giá. Thím Lưu cũng keo kiệt quá, cuốn này chắc là từ 3 năm trước rồi, ngôn từ cũ kỹ như vậy, đã tặng quà thì sao không tặng cuốn mới nhất? Chậc chậc, không bằng cuốn ta đã xem trước đây. Cô nương, Thanh Mai tròn mắt kinh ngạc, quên cả ngượng ngùng, cô nương đã xem trước đây ư? Cô đã xem khi nào? Xem ở đâu? Hòa Yến nhận ra trong lòng tiểu tỳ này, nàng vẫn là đại tiểu thư kiêu kỳ của nhà họ Hòa. Liền lấp liếm, ta chỉ nói bừa thôi, ngươi quên đi. Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi, nhưng Thanh Mai vẫn bám theo như cái đuôi. Cô nương nói rõ xem, rốt cuộc cô đã xem từ lúc nào? Không nhớ nữa, cứ thế, hai người vừa nói vừa đùa. Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi trời tối dần, Hòa Ấn đã ăn sạch tất cả những món bánh ngọt trên bàn. Thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng vội ngồi thẳng dậy, ra vẻ đoan trang, Thanh Mai ra mở cửa, vừa mở đã thấy Lâm Song Hạc đang dìu Tiêu Giác vào. Ơ, Thanh Mai ngạc nhiên, thiếu gia say rồi sao? Nghe vậy, Hòa Yến đứng lên, Lâm Song Hạc đỡ Tiêu Giác đến giường ngồi xuống, cười nói, Hòa muội, à không, đại tẩu, hôm nay Hoài Cần uống nhiều lắm. Ta đưa huynh ấy về đây. Sao lại uống nhiều thế? Thanh Mai có chút trách móc. Thế này thì sao mà? Nàng vội nuốt lại câu nói. Đưa ánh mắt trách móc nhìn Hòa Yến. Ở bên cô nương quá lâu, nàng cũng bắt đầu học cách nói chuyện không kiêng dè. Hòa Yến nhìn sang Tiêu Giác, thấy hắn đang dựa vào đầu giường, mắt nhắm nghiền, thần sắc bình thản, có vẻ không quá mệt mỏi. Nhưng rõ ràng là không chịu được rượu. Tiêu Giác cũng có lúc say rượu sao? Nàng hơi ngạc nhiên nói. Mọi người đều ép huynh ất uống. Làm sao không say được? Lâm Song Hạc thở dài. Hoài Cẩn cưới vợ là việc lớn. Lại thêm đám võ tướng đều là người uống rượu rất giỏi. Huynh ấy vẫn còn nhẹ đấy. Cô ra ngoài mà xem. Ngoài đại sảnh kia, người ngã lăn ra đất. Người thì nôn mửa đầy đất, đặc biệt là Yến Hà. Hắn lắc đầu, cứ kéo Hoài Cần uống rượu, chẳng phải chỉ muốn phân cao thấp xem ai uống được nhiều hơn sao? Sao lại có người hiếu thắng đến thế? Hòa Yến hỏi, Yến Hạ thắng rồi, thắng thế nào được? Lâm Song Hạc cười, bị khiêng về rồi. Hòa Yến, dù sao, ta đã đưa huynh ấy về rồi. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt. Ta rút lui đây, Hòa muội nhớ chăm sóc tốt cho Hoài Cẩn. Khóe môi hắn cong lên, đêm dài lắm mộng, đừng lãng phí. Hòa Yến, khoan đã, nhưng chưa kịp nói gì thêm. Lâm Song Hạc đã rời đi nhanh chóng. Gì đây, cô nương, Thanh Mai Lý Nhí nói. Nô tỳ cũng đi đây. Đi cái gì mà đi? Hòa Yến hét lên, giúp ta một tay chứ. Chuyện này... e là không tiện lắm. Thanh Mai ra vẻ như gặp phải đại địch, liên tục xua tay, với lại nô tỳ sức không khỏe. Nghe nói cô nương từng ở Lương Châu về, có thể nhấc bổng cả tảng đá lớn. Chắc hẳn một mình cô nương cũng chăm sóc được đô đốc. Vừa nói cô vừa rút lui về phía cửa. Nô tỳ xin phép đi trước à? Này, tiểu tỳ này đôi lúc nhút nhát. Đôi lúc lại rất biết cách lật ngược tình thế. Hòa Yến thở dài, giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và Tiêu Giác. Nàng quay lại nhìn hắn. Người đàn ông này, dù say rượu cũng rất yên lặng. Không làm loạn cũng chẳng nói năng lung tung. Chỉ dựa vào đầu giường như đang chợp mắt. Hòa Yến bước lại gần, khẽ đẩy hắn. Tiêu Giác, Hòa Yến gọi Tiêu Giác nhưng không nhận được phản ứng. Nàng vẫy tay trước mặt hắn nhưng hắn vẫn yên lặng nhắm mắt. Hòa Yến thở phào, nghĩ rằng Tiêu Giác thực sự đã say. Thôi được, trước đây nàng cũng từng say trước mặt Tiêu Giác. Giờ hắn say trước mặt nàng. Như vậy rất công bằng. Hòa Yến ngồi xuống cạnh hắn tò mò quan sát. Tiêu Giác khi nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm nhỏ, khiến Hòa Yến không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Nàng không kiềm chế được, đưa tay chạm nhẹ vào, lông mày Tiêu Giác khẽ nhíu lại, khiến Hòa Yến vội thu tay về, tưởng rằng hắn đã tỉnh. Một lát sau, thấy hắn vẫn không có phản ứng, nàng dần dần lấy lại can đảm. Hòa Yến chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của Tiêu Giác. Khi xưa ở Hiền Xương quán, dù hắn không để ý đến ai, vẫn có vô số thiếu nữ mê mẩn hắn. Sau này, khi trở thành đô đốc quân hữu, dù người ta đồn đại hắn lạnh lùng tàn nhẫn, vẫn không thể khiến hắn rời khỏi top. Người trong mộng của thiếu nữ sóc kinh, tất cả chỉ nhờ vào khuôn mặt này. Hòa Yến ghé sát lại, nhìn kỹ hắn bật thốt lên vài tiếng. Tịch tĩnh phi phàm, phong thần tuấn mỹ, ngắm Tiêu Giác gần gũi thế này, nàng không khỏi cảm thán. Dù người đàn ông này chiến đấu trên sa trường hàng ngày, khuôn mặt hắn lại chẳng hề chịu ảnh hưởng của gió sương hay đao kiếm. Da hắn trắng như ngọc, đường nét tinh tế, cằm sắc bén và hoàn hảo, khiến người khác khó cưỡng lại việc sinh ra ý đồ xấu xa. Hoa Yến thở dài, cảm thấy ông trời đã dồn hết tâm tư khi tạo ra Tiêu Giác. Và cuộc sống của hắn chắc chắn là điều mà nhiều người ao ước không được. Nhìn người đàn ông đang tựa vào đầu giường, Hoa Yến bỗng nổi lên ác ý, nói, một người đẹp thế này giờ nằm trong tay ta, không làm gì thì đúng là có lỗi với bản thân. Vừa nói, nàng vừa đưa tay ra cởi khuy áo của Tiêu Giác. Áo cưới nhiều lớp khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt. Hoa Yến thấy khuôn mặt Tiêu Giác có chút ửng đỏ, nghĩ rằng có lẽ hắn cũng thấy nóng. Nàng chỉ có ý tốt muốn cởi bớt áo cho hắn để đặt hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi sớm. Nhưng ai ngờ, những chiếc khuy lại phức tạp đến vậy. Vừa cởi được một chiếc, nàng đang định cởi tiếp thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy tay. Hoa Yến giật mình ngước lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Giác. Giọng hắn vang lên, trầm ấm pha chút trêu chọc. Vậy, nàng định tùy ý làm gì với ta thế nào? Trong ánh mắt hắn không có chút gì là say. Hoa Yến kinh ngạc thốt lên. Chàng không say. Tiêu Giác nhếch môi. Một chút thôi, ta không tin. Hoa Yến nghĩ, rõ ràng hắn hoàn toàn tỉnh táo từ đầu đến cuối. May mà nàng không làm gì quá đáng. Hoa Yến cười gượng, vậy thì tốt, chàng tỉnh rồi, đợi đã. Hắn không để nàng lảng tránh, vẫn nắm chặt tay nàng đặt trên ngực mình. Ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng. Nàng định tùy ý làm gì, ta thế nào? Hoa Yến giật tay ra. Nhưng không được, bỗng nhiên, nàng bắt đầu cảm thấy hơi hoảng. Giọng nói cũng lắp bắp. Ta chỉ là, thấy chàng mặc nhiều quá. Trong phòng lại nóng, nên giúp chàng cởi vài khuy áo thôi. Nói dối, Tiêu Giác nhướng mày, ánh mắt sắc bén dõi theo nàng. Ta thấy rõ là nàng định lợi dụng ta. Hoa Yến, cái gì chứ? Cởi vài khuy áo mà gọi là lợi dụng sao? Bàn tay đặt trên ngực Tiêu Giác như chạm vào cục than nóng. Nàng bắt đầu cảm thấy tay mình nóng lên. Hoa Yến lắp bắp nói. Không không, sao có thể gọi là lợi dụng được chứ? Có gì ta chưa từng thấy đâu. Ngay cả nốt ruồi đỏ trên eo chàng ta cũng đã thấy rồi. Vừa nói xong, Tiêu Giác hơi cứng người lại. Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt lên tiếng. Nàng thẳng thắn quá nhỉ. Hoa Yến chợt tỉnh ra, trong lòng chửi thầm chính mình. Giờ đây, nửa người nàng đang đè lên Tiêu Giác, tay bị hắn giữ chặt. Tình cảnh này trông chẳng khác nào một kẻ cướp bóc. Nhưng Tiêu Giác không chịu buông tay, khiến nàng đành chịu trận trong tư thế kỳ quặc này. Tiêu Giác, chàng thả ta ra, chúng ta có gì từ từ nói. Sau một hồi lúng túng, cuối cùng nàng cũng thốt ra được một câu. Tiêu Giác bình thản liếc nhìn nàng, rồi bất ngờ buông tay. Hoa Yến thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy căn phòng này như đang sinh ra một mặt trời, khiến người ta nóng nực, không chịu nổi. Ánh mắt Tiêu Giác bỗng rơi xuống một góc sách lộ ra từ dưới gối. Hắn khựng lại, với tay lấy nó, đây là gì? Hoa Yến vừa ngẩng lên đã thấy động tác của hắn lập tức mặt biến sắc. Khoan đã! Nhưng lời nói của nàng chẳng còn tác dụng gì nữa. Tiêu Giác đã cầm quyển sách lên. Hoa Yến theo phản xạ nhào tới, định giật lại quyển sách. Đó là cuốn sổ nhỏ mà Thanh Mai đã đưa cho nàng. Lúc trước, nàng đùa giỡn với Thanh Mai xong, chưa kịp cất nó đi thì Lâm Song Hạc đã bước vào. Nên nàng tiện tay giấu dưới gối. Hoa Yến còn nhớ rõ nét mặt của Tiêu Giác khi bắt gặp nàng xem tranh Xuân Đồ ở Ký Dương Thành. Khuôn mặt hắn khi đó trầm xuống hẳn. Trong ngày vui này, nàng không muốn lại chọc giận vị thiếu gia này thêm lần nữa. Hoa Yến nhào tới giật lấy, nhưng Tiêu Giác dùng tay chặn lại, nàng lại với tay về phía trước, nhưng hắn vẫn tránh được. Một lần tiến, một lần lui, tay Tiêu Giác dài hơn. Cầm quyển sách giơ cao, không để nàng chạm vào. Hòa Yến nhảy lên định cướp, nhưng không may, chân vấp phải mép giường, nàng ngã thẳng xuống. Tiêu Giác thấy vậy liền kéo nàng vào lòng, cả hai cùng ngã xuống giường. Cả giường phát ra một tiếng động lớn khiến Hòa Yến ngỡ rằng nó đã sụp. Nàng quay đầu nhìn, may thay giường vẫn còn vững, chưa bị sập. Nàng nhìn quyển sách nhỏ trong tay mình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, bên ngoài đã vang lên tiếng cười đùa huyên náo, rõ ràng là giọng của Trình Lý Tố. Ô, động tĩnh lớn quá, quả nhiên, cứu cứu của ta rất lợi hại. Tiếng của Xích Ô vang lên ngay sau đó. Ai để Trình công tử vào đây? Mau đưa cậu ấy ra ngoài. Không, ta không muốn đi, ta còn muốn ở lại thêm chút nữa. Thả ta ra. Tiếng của Trình Lý Tố dần xa khi cậu bị kéo đi. Bên ngoài lại trở về sự yên tĩnh. Hòa Yến ngẩn ngơ một lúc, rồi hoàn hồn lại. Nàng vẫn đang nằm trên người Tiêu Giác, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ nhỏ, đầu thì tựa vào ngực hắn, có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn rung lên nhẹ nhẹ như đang cười. Hắn đang cười. Hòa Yến vội vàng ngẩng lên, nhìn xuống người đàn ông phía dưới. Tiêu Giác mở mắt ra, vẻ mặt lười biếng. Hòa tướng quân quả thật rất lợi hại. Đương nhiên rồi, Hòa Yến lẩm bẩm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên hắn. Ta không còn là người đứng cuối ở Hiền Xương quán năm xưa nữa. Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Giác lóe lên nét cười nhàn nhạt. Hắn đặt tay sau đầu, vẻ mặt bình thản. Hòa tướng quân quả thật là nữ trung hào kiệt. Chiến vô bất thắng, ta cam tâm bái phục. Chàng nói mà chẳng có chút thành ý nào. Hòa Yến giả vờ nghiêm mặt. Ta thắng rồi, phải có thưởng chứ. Tiêu Giác nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng. Vậy nàng muốn thưởng gì? Hòa Yến đang suy nghĩ, đột nhiên thấy trời đất đảo lộn. Khi nàng định thần lại thì phát hiện mình đã nằm dưới, còn Tiêu Giác ở trên. Đôi mày, ánh mắt của hắn dưới ánh nến trong phòng, như một giấc mộng đẹp hiện ra qua ô cửa sổ. Hương rượu quyện với hương trầm trên người hắn tạo nên một bầu không khí mê hoặc. Phần thưởng này thế nào? Dây thắt lưng dần dần được tháo ra. Giọng Hòa Yến run run vì lo lắng. Ngón tay nàng vô tình chạm vào cuốn sổ nhỏ nàng vừa cố giành được. Nàng vội nói, Tiêu Giác, hay là... Chàng xem cái này trước đi. Không cần. Một tiếng cười khẽ vang lên, rèm che buông xuống, bao phủ cả căn phòng trong sự yên bình của đêm xuân. Chắc nàng chưa biết, hắn cười nói, chuyện này đàn ông đều tự biết mà không cần ai dạy. Ánh trăng sáng như bạc, những vì sao như mưa rơi lấp lánh trên bầu trời. Đêm xuân trôi qua trong yên bình, tiếng gió nhẹ mang theo hương vị của mùa mới. Cách chương.